Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 5, trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. BRGT, Vương Thôn, cửa thôn Cự Liễu phía dưới. Toàn thôn trên dưới, bất luận nam nữ còn là già trẻ toàn bộ tập trung ở cái này. Bầu không khí trang nghiêm lại trang nghiêm. Mấy cái hài tử nghịch ngợm soạt soạt soạt bò lên trên cây liễu, đang tại đắc ý hoan hô thời điểm, bị riêng mình phụ mẫu lôi xuống. Đùng đùng, hai bàn tay, nặng nề phiến tại trên mông. Sắp trời hơi tối, cửa thôn đống lửa liền bị nhánh lên, hy vọng có thể cho về muộn hài tử mang đến chỉ vào dẫn con đường sáng ngời. Hôm nay đã là ngày thứ ba, bảy cái tham gia lễ thành nhân thiếu niên đến bây giờ thế mà không ai trở về. Trong bọn họ tuổi nhỏ như Vương Hạo chỉ có 14 tuổi. Tuổi lớn như Vương Hồ cũng mới 16 tuổi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đơn độc đi săn, vì là lễ thành nhân. Một vầng minh nguyệt bay lên trời cao, có lanh mắt tộc nhân phát hiện trắng tinh mặt trăng dần dần hướng về hồng sắc chuyển biến. Huyết nguyệt, là huyết nguyệt hiện tại, hẳn phải chết người. Một đường giọng nữ thê lương vang lên, trang nghiêm đám người lập tức rối loạn. Đất hoang bên trong, mỗi lần huyết nguyệt đều nhất định nương theo lấy đổ máu, các tộc nhân cầu nguyện hy vọng lần này huyết nguyệt không nên ứng tại bộ lạc của bọn hắn. Trong đại hoang hài tử đều trưởng thành sớm, vừa mới leo cây bị phụ mẫu đánh đòn đều không có khóc bọn nhỏ, nhìn thấy huyết nguyệt lại khóc lên. Bởi vì bọn họ đại ca, đến bây giờ còn không có trở về nhà. Yên tĩnh, tộc trưởng Vương Long quát to một tiếng. Tổ tiên hội phù hộ bọn nhỏ, hiện tại chúng ta phải làm chính là chờ đợi bọn hắn bình an trở về. Vương Long trấn an tộc nhân nói. Bất quá hắn cũng minh bạch đều cái giờ này, bọn nhỏ vẫn chưa về, hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Trầm thấp tiếng ca không biết từ ai trong miệng bắt đầu. Ca tên gió lớn, đây là tế điện tổ tiên ca, cũng là bộ lạc hành khúc. Bộ lạc tất cả mọi người đi theo hát lên, bọn họ hy vọng trong cõi u minh tổ tiên có thể phù hộ con cháu của mình, để bọn hắn bình an trở về. Tiếng ca từ trầm thấp đến to rõ, một mực truyền ra rất xa. Phương xa, đột nhiên truyền về hai câu đáp lại, tộc trưởng trợn to mắt trừ, hướng về đen như mực đất hoang nhìn lại. Hắn khoát tay chặn lại tộc nhân tiếng ca liền ngừng lại. Tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe, trừ đầu gỗ thiêu đốt đùng đùng âm thanh, đất hoang bên trong an tĩnh lạ thường. Liền bình thường liên tiếp thú hống hôm nay đều không thấy. Quảng cáo, lại đợi một hồi, ngay tại các tộc nhân đều cơ hồ lúc tuyệt vọng, xa xa đáp lại lần nữa vang lên. Lần này đại gia nghe rõ ràng, đúng là bản thân bộ tộc Đại Phong ca. Vương Long kích động lệ nóng doanh tròng, quay người hướng về phía các tộc nhân nói. Đã trở về con của chúng ta hy vọng đã trở về. Nghe tộc trưởng mà nói, đám người cũng nhịn không được hoan hô tiếng ca vang lên lần nữa, lần này là vui sướng to rõ chúc mừng dùng lớn phong ca. Bọn họ cả đám đều hận không được phát ra bản thân lớn nhất thanh âm chỉ vì cho trong bóng tối người về chỉ dẫn phương hướng. Tuy nói mỗi người đều lo lắng rất nhưng không có người đưa ra đi đón bọn họ đoạn đường, bởi vì đoạn đường này nhất định phải chính bọn hắn đi đến. Cái này chính là đại hoang quy củ. Về nhà hài từ thời gian dần trôi qua gần, bọn họ không chỉ có đã trở về càng mang về một cái đầu hổ, một cái cá sấu móng vuốt, một đôi tay gấu, hai tấm cự mãng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ở phía trước Vương Hổ thế mà khiêng một cái chừng hơn 300 cân lợn rừng. 1, 2, 6, trở về mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương, đặc biệt là con rùa, ngực ba đạo vết cào sâu đủ thấy xương, là bị đồng bạn cho nhấc trở về. Bất quá tộc trưởng còn chưa kịp an bài hắn, liền vội vội vàng vàng đốt lên số. 6 cái, tại sao chỉ có 6 cái? Vương Hạo đâu? Tộc trưởng bắt lấy con trai mình Vương Hổ thú áo, gầm thét hỏi. Vương Hổ trên cánh tay có một đường thật dài vết cắt, hắn búa đá cũng đoạn. Hắn nhìn một chút đám người, quả nhiên không nhìn thấy Vương Hạo thân ảnh. Ta tiểu Hạo Hạo nói với chúng ta hắn nghe được tổ tiên chỉ dẫn, ngày đầu tiên liền cùng chúng ta tách ra. 3, 1 bàn tay, Vương Long hung hăng phiến tại con trai mình trên mặt. Ở chỗ này tuổi của ngươi cấp to lớn nhất, 7 người ra ngoài, ngươi chỉ mang cho ta hồi 6 người, ngươi thế nào có mặt trở về? Tiểu Hạo Hạo nói với chúng ta, hắn nhất định sẽ trở lại, cái kia sao thông minh, khẳng định không có chuyện gì, phụ thân, cho ta một cây búa đá, ta hiện tại liền đi tìm hắn, tìm không thấy hắn, ta không trở lại. Vương Hổ mắt đỏ chừ nói ra. Chúng ta cũng đi, trừ bỏ bị mang lên trong phòng con rùa, những người còn lại đều lớn tiếng nói. Hổ nháo, phụ thân của Vương Hạo Vương lớn đứng dậy, run rẩy miệng Vương Hổ bọn họ nói. Nếu như Hạo Nhi không có việc gì, hắn sớm muộn đều sẽ trở lại. Nếu như Hạo Nhi có việc các ngươi hiện tại đi vậy trễ. Hiện tại, quan trọng sự tình là nói cho chúng ta biết tổ tiên, chúng ta trong bộ lạc lại nhiều 6 cái cường tráng chiến sĩ, mà không phải để cho các ngươi ra đi chịu chết. Chính khi bọn hắn tại tranh chấp thời điểm, trong bóng tối đất hoang, truyền đến hét dài một tiếng. Cái này, đây là Hạo Nhi thanh âm, vương lớn mi mắt lập tức phát sáng lên. Vương Hồ kích động một lần nhảy dựng lên, tránh thoát vương lớn tay cũng không lo được cái gì quy củ, một bên hướng về thanh âm địa phương chạy tới, một bên quay đầu lại nói. Ta đi tiếp tiểu Hạo Hạo. Vương Hồ cùng Vương Hạo dùng thanh âm chỉ đường, bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến gần có thể mượn mặt trăng nhìn thấy lẫn nhau. Vương Hồ kích động hét lớn một tiếng, chạy lên ôm lấy Vương Hạo. Ha ha ha, ta liền biết ngươi không có việc gì. Vương Hồ cao hứng vỗ Vương Hạo cõng nói xong. Nếu như ngươi lại như thế vỗ xuống, lúc đầu không có chuyện gì ta cũng sẽ bị ngươi đánh ra sự tình đến. Vương Hạo trợn trắng mắt, ra hỏa này khí lực cũng qua lớn điểm, cũng không biết điểm nhẹ. Quả cầu lông lúc đầu tại Vương Hạo trong ngực đang ngủ say, thình lình bị Vương Hồ như thế ôm một cái, mặt đều kém chút bị đè bẹp, tức giận ghé vào Vương Hạo thú áo cỏ áo, vùng nắm tay nhỏ. Y nha, uy hiếp Vương Hồ thả ra Vương Hạo, nhìn một chút quả cầu lông, nháy nháy mi mắt nói. Tiểu Hạo Hạo, ngươi sẽ không đã bắt như thế cái ngoạn ý a? Vương Hạo đem mặt mũi tràn đầy bất mãn quả cầu lông ấn xuống, chỉ phía sau dùng sợi đằng lôi kéo giản dị xe trượt tuyết nói. Cái này, giết chết một con sói. Vương Hồ mi mắt sáng lên, chùy Vương Hạo ngực một bàn tay nói. Có thể a, ha ha, bất quá ngươi Hồ ca ta làm thịt một con cọp, ngươi Mộc ca giết chết một con gấu, bất quá, ngươi Bát ca trên đường bị một cái khác mãnh hổ đánh lén, đã nhanh muốn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu lông chảy nước mắt từ Vương Hạo trong ngực chui ra, nó dương nanh múa vuốt muốn cùng Vương Hồ liều. Vừa rồi tại bụng phụ cận đi ngủ, kém chút bị đè bẹp. Bản thân cố ý đổi được Vương Hạo ngực, kết quả mới vừa chạy đến, móng vuốt nhỏ bên trên liền chịu một quyền. Quảng cáo, quả cầu lông mới vừa lao ra, còn chưa kịp, y nha, gọi hai tiếng tráng tăng thanh thế, liền bị Vương Hồ dùng hai ngón tay bóp lấy. Đây là cái gì đồ vật? Có thể ăn không? Nhìn xem phí công vung vẩy lên nắm tay nhỏ quả cầu lông, Vương Hồ tò mò hỏi. Vương Hạo cầm lại quả cầu lông, lần nữa đưa nó vứt đi trong ngực, nói ra. Chúng ta về trước thôn nhìn xem Bát ca thương thế a tốt a, Vương Hồ vẻ mặt buồn thiu nói. Lần này cũng không biết con rùa có thể hay không chịu nổi, ta sớm muộn muốn lấy xúc sinh kia ra cho con rùa báo thù. Vừa nói, Vương Hồ một bên nhận lấy quấn ở Vương Hạo trên người sợi đằng, giúp hắn kéo xe trượt tuyết. Vừa đến tay, Vương Hồ liền phát hiện thứ này giống như so khiêng con mồi muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đầu này mắt sói đo đi lên phải có hơn 150 cân nặng, nhưng dùng sợi đằng kéo, giống như chỉ cần 50 cân lực lượng. Huống chi cái kia dùng nhánh cây xây dựng kỳ quái đồ phía trên còn có mấy tảng đá cùng một đống lớn hoa hoa thảo thảo đâu. Vương Hồ cũng không biết những cái kia trong mắt hắn vô dụng hoa hoa thảo thảo chính là Vương Hạo vì là bị thương các tộc nhân chuẩn bị. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.